Chương 34, đặc tính chiến thuật. Đối với tỷ chủ khiêu khích, Geji hoặc làm sao sẽ chịu được ở, đem tinh linh cầu ném ra, một con lông bẩm màu đỏ tiểu cầu uy vũ đứng ở Geji hoặc trước mặt. Geji hoặc không nghĩ tới số ngươi cũng may nhà dĩ nhiên trộm được một con dã sinh gờ dạo lý thở. Cả dù hạ đối với Geji hoặc vận khí cũng là cảm thấy vui vẻ, bất quá cũng vậy, nói như thế nào Geji hoặc cũng là ạt kinh địch, vận khí đụng tới hảo tỷ ỷ vẫn phải có. Đó là đương nhiên nghe được cả dù hạ khích lệ, Geji hoặc rất là kiêu ngạo nói. Vợ y thi tô tờ, lần này ta để ngươi biết một chút về cái gì gọi là đặc tính, để cho ngươi biết một chút về ta đặc tính chiến thuật. Đây chính là ta lần đầu tiên sử dụng nha cả dù hạ đối với Geji hoặc vẫn là rất cam lòng cho trợ giúp hắn, vì thế chuẩn bị đem chính mình gần nhất đang nghiên cứu đặc tính chiến thuật, lần đầu vận dụng đến trong đấu trường. Ti Chu, chúng ta sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ chiến ý tăng vào hô. Gơ giáo lì thờ, chúng ta cũng đồng dạng sử dụng điện quang lóe lên. Geji hoặc ở nhìn thấy tỷ chủ bộ dạng, cũng biết tỷ chủ thực lực còn thấp hơn gơ giáo lì thờ, cho nên chuẩn bị cùng tỷ chủ cứng đối cứng. Chỉ thấy tỷ chủ cùng gơ giáo lì thờ đồng thời hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc hướng về đối phương đánh tới. Lưỡng đạo ánh sáng màu bạc chạm vào nhau, tỷ chủ bởi vì bất luận là ở trên thực lực vẫn là trên thế hình cũng không sánh nổi gơ giáo lì thờ. Trực tiếp bị gờ giáo lì thờ trực tiếp đánh lui lại, chỉ là tỷ chủ như trước chưa từ bỏ ý định sử dụng điện quang lóe lên, Geji hoặc chỉ là cao mày, nhưng không có ngăn cản gờ giáo lì thờ sử dụng điện quang lóe lên. Ở tỷ chủ cùng gờ giáo lì thờ liên tục 3 lần điện quang chợt lóe sau khi va chạm, 3 lần tỷ chủ đều bị đánh lui lại, chỉ là tỷ chủ rất thông minh hiểu được bị lực tháo xuống, cho nên tỷ chủ trên thực tế cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Lại một lần nữa sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ như trước tuyển trạch sử dụng điện quang lóe lên, Geji hoặc tuy là cảm thấy có gì đó quái lạ nhưng là chỉ có thể kiên trì tiếp tục để gờ giáo lì thở công kích nói, lại một lần nữa điện quang lóe lên. Tỷ chú lại một lần nữa hóa thành ánh sáng màu bạc nhằm phía gờ giáo lì thở, mà gờ giáo lì thở cũng muốn hóa thành ánh sáng màu bạc xông ra thời điểm, cũng là ở trên người toát ra một hồi điện quang, gờ giáo lì thở điện quang lóe lên trực tiếp bị cắt đứt. Tỷ chủ điện quang lóe lên trực tiếp đem gờ giáo lì thở đánh lui lại 3 bước. Làm sao có thể ta gờ giáo lì thở làm sao sẽ trúng mất cảm giác cha nở dê tha y Geji hoặc kinh ngạc hỏi cả dù hạ. Chu vi người xem cuộc chiến cũng là vẻ mặt hy vọng nhìn cả dù hạ, hy vọng có thể giải đáp. Cả dù hạ cũng không có giả mồm, nói thẳng, bởi vì tỷ chủ đặc tính một trong là tính điện. Tính điện đặc tính có thể làm cho đối phương đang đối với tự sử dụng cận thân kỹ có thể lúc đó có tỷ lệ gây ra, làm cho đối phương rơi vào mất cảm giác cha nở dê tha y trải qua cả rủ hạ giải thích, Geji hoặc cùng tất cả mọi người biết vì sao gờ rào lì thở sẽ tê dại nguyên nhân. Geji hoặc cũng biết mình bị cả rủ hạ cho thiết kế, vì vậy chuẩn bị để gờ rào lì thở sử dụng viễn trình công kích. Gờ rào lì thở cách xa tỷ chủ sử dụng phun ra hỏa diễm. Geji hoặc nghĩ đến liền làm, chỉ là Geji hoặc có hay không quên mất gờ giáo lì thờ hiện tại đã là tê dại, hiện tại kéo cự ly xa hoàn toàn là lãng phí cơ hội. Cả dù hạ trong lòng lặng lặng suy nghĩ, gờ giáo lì thờ liên tục hậu khiêu 2 bước, cách xa tỷ chủ phía sau từ trong miệng phun ra một đạo hỏa trụ, hướng về tỷ chủ tịch quyền đi. Tỷ chủ đối với cùng với chính mình sử dụng 10 vạn vốn. Cả dù hạ nói ra một đạo kỳ quái chỉ lệnh. Tỷ chủ cũng là hiểu rõ cả dù hạ ý tưởng, trực tiếp đối với cùng với chính mình phóng thích 10 vạn vốn. Gơ giáo lì thở phun ra hỏa diễm trực tiếp bị 10 vạn vốn ngăn đến hai bên. Cái gì như vậy cũng có thể. Geji hoặc lại một lần nữa kinh ngạc nói. Cả dù hạ giải thích nói, thông thường tỷ chủ đương nhiên không được, thế nhưng ta tỷ chủ nhưng là thiểm quang tỷ chủ. Hắn có 3 cái đặc tính, ngoại trừ tính điện bên ngoài, còn có 2 cái biến dị đi ra đặc tính. Đó chính là điện lực động cơ cùng xúc điện hai loại nguyên bản không có khả năng xuất hiện tại tỷ chủ trên người đặc tính. Điện lực động cơ để tỷ chủ nhận được điện hệ lúc công kích không chỉ có vô hiệu vẫn có thể để thăng tự thân tốc độ, mà xúc điện thì là đem điện hệ tổn thương 1:4 hóa thành. Thể lực có thể nói là đối với điện hệ tỷ y mà nói rất là thực dụng đặc tính. Cả dù hạ nói tiếp, ta đặc tính chiến thuật chính là vận dụng tỷ y trên người đặc tính tiến hành chiến đấu một loại chiến thuật. Lên đi tỷ chủ sử dụng 10 vạn vốn. Phun ra hỏa diễm. Geji hoặc lập tức phản ứng no im tỷ chủ cả người phát sinh hoan dê sắc điện lưu. Gờ giáo lì thở không yếu thế chút nào phun ra hỏa diễm phản kích. hoan dê sắc điện lưu cùng hồng sắc hỏa diễm ở chính giữa đụng nhau đụng, mặt cắt trực tiếp từ trung gian hướng bốn phía thôi động. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, nói, tỷ chủ, đối với cùng với chính mình sử dụng 10 vạn vốn ôm chặt lấy, sau đó hướng về gở rào lì thở sử xuất điện quang lóe lên. Tỷ chủ nghe lời đem 10 vạn vốn ôm chặt chính mình, bản thân điện lực động cơ cùng xúc điện đồng thời gây ra, tốc độ chịu đến tăng lên tỷ chủ, sử xuất siêu việt bình thời điện quang lóe lên, không nên nói là cao áp có điện hình thức ban đầu. Liên tục trải qua điện lực động cơ tốc độ tăng lên tỷ chủ phương diện tốc độ nhưng là đã đánh thắng mất cảm giác bên trong gờ giáo lì thờ. Gờ giáo lì thờ ở muốn né tránh thời điểm, trực tiếp bị tỷ chủ hoan dê sắc điện lưu đánh lên. Bất kể, gờ giáo lì thờ xuất ra lòng can đảm của người đến, sử dụng khởi tử hồi sinh. Ghe di hoặc nhìn thấy gờ giáo lì thờ liên tục bị tỷ chủ áp chế, chuẩn bị buông tay đánh một trận. Khởi tử hồi sinh là nhất chiêu cách đấu hệ cường đại kỹ năng. Ở thể lực càng ít thời điểm sử dụng uy lực càng là kinh người, bây giờ gờ giáo lì thở thể lực đã sắp xỉ thấy đáy, nếu như thành công sử xuất khởi tử hồi sinh, uy lực đem không thua gì với nổ lớn. Chỉ thấy gờ giáo lì thở vận khí cực kỳ hảo không có gây ra mất cảm giác, toàn bộ thân thể phát sinh một hồi lam quang, đem ánh sáng màu lam tập trung đến hữu trảo bên trên, đại lực vỗ. Cả dù hạ không nghĩ tới ghe di hoặc vậy mà lại liều mạng như vậy, lo lắng hô, mau rời đi. Tỷ chủ nhanh chóng cách xa gờ giáo lì thờ, chỉ là ánh sáng màu lam như ung nhọn tận xương giống nhau đuổi sát, cuối cùng vẫn chạy không khỏi, bị lam quang đánh trúng tỷ chủ, dùng hết lực lượng cuối cùng sử xuất nhẫn mại. Tỷ chủ nhất thời toàn thân phát sinh hồng quang vây lại chính mình. Tỷ chủ sử dụng 10 vạn vốn. Cả dù hạ chỉ huy no y lần này cả dù hạ không thể không thận trọng, vừa rồi dĩ nhiên kém chút lật thuyền trong mương. Hoàn hảo sau cùng nhẫn mại bảo trụ có thể tỷ chủ một giọt máu cuối cùng. Tỷ chủ bởi vì vừa rồi kém chút bị gờ giáo ly thở khởi tử hồi sinh đánh bại, lúc này giận dữ. Toàn lực đem nguyên bản dự trữ lượng điện toàn bộ phong thích. Gờ giáo ly thở mất đi chiến đấu năng lực, mời thay đổi tiếp theo con tỷ ỷ. Tài phán nữ tử lại một lần nữa tuyên bố. Trở về đi gờ giáo ly thở, ngươi đã làm được rất khá. Ghe di hoặc thu hồi gờ giáo ly thở. Xuất ra một cái hữu nghị cầu, đi thôi ta sở vì thật, hệ vì. Cả dù hạ lại một lần nữa thay đổi tỷ ý, trở về, tỷ chủ. Cả dù hạ đem tỷ chủ kêu trở về, cũng từ trên người xuất ra một cái tinh linh cầu. Đi thôi cần gì? Cả dù hạ con thứ 4 tỷ ý chính là ở nguyệt thấy trên núi thu phục cần gì? Cần gì tuy là theo cả dù hạ rất lâu rồi, thế nhưng thực lực nhưng vẫn là chỉ có tinh anh cao cấp. Hơn nữa kỳ kỹ có thể rất nhiều đều là phụ trợ loại. Lên đi hệ vi sử dụng xuống tới. Ghe di hoặc dẫn đầu giành trước công kích, vừa ra tay chính là thông thường xuống tới, hệ vi mại bốn con chân nhỏ nhanh chóng hướng cần gì đánh tới. Cần gì, nhảy lên lắc lắc múa. Cả dù hạ mang theo mỉm cười nói. Cần gì nghe xong gật đầu, bắt đầu lung la lung lay nhảy lên vũ đạo. Cần gì nhìn như tùy ý vũ đạo lại vừa đúng tách ra hệ vi xuống tới, để ghe di hoặc thăm dò thất bại. Theo vũ bộ sử dụng sao trổi quyền. Cả dù hạ đưa tay phía bên phải vung lên. Cực dĩ lập tức lay động vũ bộ, rất nhanh loạn choạng đi tới hệ vì trước mặt, ở nó ánh mắt kinh ngạc dưới, tay trái hóa thành một cái tinh tinh rơi vào hệ vì trên mặt, nhất thời hệ vì bị sao trổi quyền trực tiếp đánh bay. Ghê tởm, hệ vì sử dụng bóng dáng cầu. Ghê di hoặc cắn răng nói. Hệ vì ở từ dưới đất lộn một cái, đứng lên. Trong miệng nhanh chóng tụ lại năng lượng màu đen cầu. Phóng ra ra. Cả dù hạ cũng sẽ không ngốc để cần gì đi đón đỡ, mà là, cần gì, bay vọt, sau đó sử dụng thiên sứ hôn. Cần gì một cái thật cao nhảy, tránh được một bức bóng dáng cầu, hai tay ở trên môi một, vẽ ra một cái ái tâm hướng hệ vì bay đi. Hệ vì, sử dụng phi xa chân. Hệ vì không nhìn cái kia ái tâm, trực tiếp xoay người dùng chân gót quăng đi mặt đất hạt cát, phá giải thiên sứ hôn. Rất thông minh phán đoán. Chỉ là cái này đâu cả dù hạ khen ngợi ghe di hoặc một cái, nói tiếp, cần gì, hướng về phía hệ vì sử dụng hát. Thủy tinh cần gì vui sướng hát lên ca khúc, vừa nhảy lấy vũ đạo, ở cần gì tốt lắm nghe tiếng ca dưới ảnh hưởng, nhân loại nghe xong nhiều lắm cảm thấy rất êm tai, thế nhưng ở tỉ ỉ nghe tới cũng là một bài khúc hát du. Hệ vì ở tiếng ca nung đúc dưới, lung la lung lay nằm mặt cắt bên trên đang ngủ. Nhanh lên một chút tỉnh lại á hệ vì. Ghe di hoặc hướng về phía đã ngủ được đang hương hệ vi hô to, hy vọng có thể tỉnh lại hệ vi. chỉ là đáng tiếc là chúng cần gì ca hát ghệ vị nhưng là ngủ say sưa lấy. Vung chỉ công. Cả dù hạ trực tiếp để cần gì sử dụng bắt đầu cái loại này không biết vung chỉ công. Cần gì bây giờ vung chỉ công phóng thích tốc độ nhưng là trải qua tăng mạnh huấn luyện, so với trước kia nhưng là nhanh hơn không ít. Chỉ thấy cần gì miệng phun ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đánh vào hệ vị trên người, cũng nổ bể ra. Đây là ghe di hoặc cũng chưa thấy qua loại kỹ năng này, nghi vấn nhìn cả dù hạ, hy vọng có thể giải đáp. Cả dù hạ lấy tư cách xuyên Việt giả, hơn nữa ở nơi này thế giới cũng là bác học người, đương nhiên nhận thức kỹ năng này, vì vậy nói với ghe di hoặc, vừa rồi vung chỉ công sử ra là hỏa hệ tạc liệt hỏa diễm, uy lực không lớn, thế nhưng ở chung quanh có còn lại thì ỷ tình tình huống bên dưới sẽ có liên quan thương tổn. Ô ghe di hoặc biết về sau. Nhìn kỹ hạ hệ vì phát hiện quả nhiên thương tổn không lớn, chỉ là hệ vì vẫn không tỉnh lại nữa. Lại một lần nữa vung chỉ công. Cả dù hạ như trước để cần gì sử dụng vung chỉ công, cần gì nhanh chóng rung động thủ chỉ, lần này chỉ thấy cần gì song trưởng hiện lên chói mắt lang quang, cần gì nhằm phía hệ vì, hai cái tiểu bàn tay vù vù huy động liên tục, hệ vì trực tiếp bị từ trong ngủ say thức tỉnh, chỉ là xem hệ vì bộ dạng dường như bị rất lớn thương tổn. Hệ vì không có sao chứ nhanh sử dụng bóng dáng cầu. Ghe di hoặc nói. Cả dù hạ giải thích nói, tỉnh lại bàn tay, đối với đang ngủ say tỉ ỉ nhưng là có hai lần thương tổn. Hơn nữa lấy tư cách cách đấu hệ kỹ năng, đối với hệ vì loại này phổ thông hệ tỉ ỉ lại là hai lần thương tổn, cộng lại thì có bốn lần thương tổn, cho nên thoạt nhìn hệ vì thương tổn rất lớn. Kỳ tích ra thịt. Cả dù hạ ở bóng dáng cầu mới phát sinh thời điểm. Để cần gì làm xong phản kích chuẩn bị. Chỉ thấy cần gì khoác trên người lên nhất kiện ánh sáng màu xanh sa mỏng, bóng dáng cầu không huyền niệm chút nào đánh vào cần gì trên người, nhưng không có muốn nổ tung lên, mà là tại đem cần gì bước lui một bước về sau, bị lấy lớn hơn lực lượng bắn ngược trở về. Câu 10 điểm, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu phiếu nhóm.